Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày rồi, ngoại trừ mật hoa chính là nước xanh. Nếu không chính là mấy hoa quả. Lâm Tăng cảm thấy nàng sẽ chịu không nổi. Cô thừa nhận rằng cô không có thịt và không hài lòng. Ngoài ra, còn có một điểm nàng cũng không nhịn được. Lục oánh tộc hoặc là ở trong hoa quỳnh, hoặc là ở trong nhà cây nhỏ, hoặc là nói nhỏ cây động. Trải qua quan sát của nàng, những ngôi nhà chê, n cây này cũng không phải dùng gỗ dựng ra, mà là bản thân cây có một cái lỗ nho nhỏ cho lục oánh tộc trú ẩn. Bọn họ chỉ dùng gỗ trang trí cửa động một phen, làm thành bộ dáng phòng ốc nhỏ. Nhưng bọn họ không được a, phòng hát nhỏ như vậy. Nhiều nhất có thể để cho bọn họ vươn vào một cánh tay. Cho nên hai ngày nay bọn họ đều là Mạc Thiên Tịch địa ngủ. Chỉ trong hai ngày, cô ấy không thể, vẫn là trong nhà thoải mái. Lâm Tang thái độ kiên quyết, tiểu lão đầu đành phải thả người. Ông đưa cho Lâm Tang một viên đá nhỏ giống như một viên kim cương nước. Cái này ngươi giữ, nếu ngươi nghĩ về ta, gọi cho ta sẽ xuất hiện trong một trong những bông hoa gần gũi nhất với ngươi. Lâm Tang kinh ngạc nhìn tảng đá ngoại trừ nhỏ một chút cho rằng bình thường không có gì lạ. Tiểu lão đầu rất đắc ý. Đây chính là bộ lạc chúng ta độc đáo. Mỗi lục oánh đều có. Bất quá nhiều cùng ít khác nhau. Mà ông là nhiều nhất trong bộ lạc. Những động tác khác của lục oánh nhìn thấy ông cũng nhao nhao đi móc ra. Rất nhanh, lòng bàn tay Lâm Tang tràn đầy. Mọi người không nỡ nhìn cô, lại chờ mong nhìn tảng đá nhỏ của mình. Trong ánh mắt sáng chói viết, nhất định phải liên lạc với ta a, Lâm Tang. Nếu không phải xác định mình là một người phụ nữ, trong tay là tảng đá không phải là số điện thoại, cô đều phải hoài nghi mình có phải là cặn bã hay không. Tuy nhiên, viên đá này là tuyệt vời hơn nhiều so với số điện thoại. Thông tin liên hệ cho tính năng tự động chuyển không? Cô có một ý tưởng táo bạo. Nhiều lần cam đoan mình nhất định sẽ liên lạc với bọn họ. Đám người Lâm Tang liền rời khỏi lục oánh tộc. A Trường So, A Bụng trống rỗng, đói bụng. Lâm Tang khẽ mím môi, cũng cảm thấy nước bọt đang tiết ra. Cô muốn nuốt một con voi một mình. Cảm nhận được tầm nhìn kỳ quặc của cô, A Trường, hả? Lâm Tang yên lặng rời tầm mắt. Không thể ăn, không thể ăn. Đi xa một chút, mọi người vội vàng đi săn. Đối với thú nhân cần dùng thịt để bổ sung lực lượng mà nói, hai ngày nay cuộc sống chỉ ăn chay thật sự không được. Đem con mồi đơn giản thu thập một trận, cũng không để ý có ngon hay không. Rắc ra vị nướng chín liền cho vào miệng ăn ngon. Hô, hay là thịt càng được lòng ta. Thật no, ẩn, Minh Dã cũng nở nụ cười. Một bên giúp Lâm Tang so, A Bụng nhỏ, một bên cắn chuỗi thịt cuối cùng. Con rắn con cũng đang gặm trứng thú chuẩn bị cho nó. Tiểu thú con chính là thời điểm thân thể dài, làm sao có thể bạc đãi mình chứ. Ăn no uống đủ, mọi người mới xuất phát lần nữa. Khi đi ngang qua khu rừng quen thuộc, con rắn con, rắc rắc, kêu lên. Lâm Tang nhìn rừng rậm trống rỗng một nửa, hơi mím môi. Cuối cùng, Lâm Tang và Minh Dã đi dạo một vòng trong rừng, không có công mà trở về. Mặc dù lúc trước những độc trùng kia đã không thấy, nhưng người cũng không thấy. Sâu trong rừng rậm những nơi có dấu vết sinh hoạt của thú nhân bị thiêu rụi sạch sẽ. Người đáng ghét không thấy đâu. Người trợ giúp các nàng cũng không tìm được. Rắn con duỗi đầu nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy phía sau bọn họ trống rỗng, mới có chút thất vọng rụt trở về. Chê, n đường đi. Lâm Tang nhịn không được nói. Người nói xem, rốt cuộc là có ân oán gì, mới có thể để cho hắn nhất định phải chọn loại phương pháp lưỡng bại câu thương này đi trả thù đây. Minh Dã dừng một chút. Đại khái, tuyệt đối không thể tha thứ. Lâm Tang nghĩ tới cái gì đó, ngậm miệng lại. Minh Dã cười cười, không cần lo lắng cho ta. Ở trong lòng ta đã thay tộc nhân báo thù hơn phân nửa. Những người đó đốt một ngọn lửa, hắn muốn mạng của bọn họ. Carter làm cho người bộ lạc mê muội, nửa đời sau cũng sẽ ở trong áy náy vượt qua. Duy nhất còn lại, cũng chỉ có cái kia không rõ thân phận chủ sứ. Lâm Tang nhìn sắc mặt hắn, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại híp mắt lại. Tựa hồ từ sau khi Cam trưởng lão cùng ngươi tán gẫu qua, ngươi đối với Carter sẽ không có như vậy. Suy nghĩ một chút, cô cũng không tìm được tính từ thích hợp. Nói là hận, nàng lại thường cảm thấy Minh Dã càng khó hiểu. Nói không hận đi, Minh Dã lại chưa bao giờ thoải mái. Minh Dã dừng một chút, cười khẽ, đại khái là biết, hắn đã được báo ứng rồi. Lâm Tăng nghi hoặc, Minh Dã bất ngữ, là Cam trưởng lão cho hắn biết. Áy náy mới là trừng phạt lớn nhất đối với một người. Lúc trước A phụ A mỗ của Carter vì cứu Cam trưởng lão mà chết. Cam trưởng lão đem tất cả tinh lực đều đặt ở chê. N người Carter, buông tha tất cả hoài bão hứng thú khi còn trẻ. Mà bây giờ tóc bạc trắng, làm sao còn có anh khí thiếu niên lúc trước trong miệng trưởng lão khoe sắc ánh mặt trời tùy ý đâu. Tất cả những chuyện này, bất quá là bởi vì Cam trưởng lão đem áy náy đối với đôi vợ chồng anh niên mất kia. Còn có áy náy đối với Carter tuổi còn nhỏ đã trở thành cô nhi đều gánh ở chê. N người, mà trừng phạt chính mình tự hồ là biện pháp có thể xua tan áy náy nhất. Vốn ngày đó Cam trưởng lão chỉ là một lần nữa tìm hắn nói chuyện bình thường. Hy vọng hắn nể tình cảm ngày xưa. Không nên hạ tử thủ với Carter. Có lẽ trong trái tim ông ta cũng biết Carter đã làm sai. Nhưng Minh Dã nhìn bộ dáng của ông, lại bỗng nhiên thoải mái. Bây giờ, Carter ghét chính mình nhiều hơn cả hắn. Cho dù mình không làm gì, Carter cả đời cũng không đi ra chuyện này. Tại sao hắn còn phải làm điều đó một lần nữa? Hơn nữa, nếu trưởng lão ở chê, N trời có linh biết chuyện này, cũng sẽ không muốn mình dính máu tươi của đồng tộc nhân. Vậy là xong, thấy hắn thật sự thoải mái. Lâm Tang nở nụ cười. Ta vẫn thích ngươi như vậy, luôn luôn lo lắng về người khác, cũng không thực sự đáng lo ngại. Minh Dã cười cười, nhéo nhéo mặt cô. Muốn đi du lịch sao? Lâm Tang sửng sốt, Minh Dã nhướng mày, ý bảo nàng nhìn phía trước. Lâm Tang ngẩng đầu, đại dương mênh mông mênh mông. Cái này, nàng còn nhớ rõ, đi qua khu rừng rậm này, không phải là lúc trước bọn họ đến địa phương sao? Tại sao? Chúng ta đại khái phải dựa vào chính mình trở lại bộ lạc. Minh Dã mỉm cười nói, Lâm Tang, bản thân Minh Dã cũng chưa từng dùng phương thức bình thường rời khỏi Bắc Trạch. Tự nhiên cũng không biết loại lối vào và lối ra này không phải là cùng một chỗ. Mà lối vào bọn họ lựa chọn chỉ phụ trách đưa, không phụ trách đón. Vì vậy, họ có thể phải vượt qua hàng ngàn ngọn núi để tìm một ngôi nhà. Còi dòng, dù sao nàng cũng rất muốn đi bộ lạc cho là nhìn một chút. Lần này coi như là đánh thẳng. Chính là trong bộ lạc còn có rất nhiều việc chưa làm xong. Không biết hôm nay thế nào? A mỗ, tiếng nhũ mềm mại không ngừng hô to nữ cái cách đó không xa. Miên quay đầu lại, nhìn thấy con cái nhỏ đáng yêu cầm cái hộp nhỏ cười với cô. Vui vẻ, nhàm chán, băng thú con lảo đảo đi về phía nàng. Miên rửa tay, ôm lấy cô, con đã biết đi bộ, nhưng cô của con vẫn chưa về. Cũng không biết bây giờ đã đi đâu rồi. Lẩm bẩm, băng thú con đi theo nàng. Miên điểm mũi con bé. Đúng cậu, cô của ngươi. Rất nhiều đồ chơi nhỏ của con là cô ấy cho. Và sữa dê con ăn. Cũng là sản xuất cừu mà cô ấy nuôi. Thằng nhóc băng này liền hiểu được. Bật cười, tình cảm ngươi là đói bụng. Chờ, ta đi sưởi ấm cho ngươi. Ngoan ngoãn ngồi a, ngang. Cách chương.